Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608: Hắn sao lại tới đây? 23/77. Đối với lần này buổi lễ trao giải Grammy giải thưởng lớn, ủy viên hội các thành viên là hưng phấn lại buồn bực. Bởi vì hiện tại Mỹ đế giới âm nhạc xuất hiện giếng phun thức phát triển. Một chút yên lặng nhiều năm, ca sĩ nương tựa theo ca khúc mới lần nữa tỏa sáng tân xuân. Mà mấy cái người mới ca sĩ vừa vào nghề liền cho thấy bão táp đột tiến tăng lên trạng thái. Này đối phương tại album lượng tiêu thụ, tin tức download thượng trình hiện ra người truy ta đuổi, không phân cao thấp trạng thái. Mà bọn họ fan câu lạc bộ càng là phát động một lần lại một lần động viên hành động, hiệu triệu mọi người hỗ trợ thần tượng của mình, nhiều hơn mua sắm album, download tin tức. Chính là tại dạng này đồng thời dưới tác dụng, toàn bộ Mỹ đế giới âm nhạc ở nơi này một năm hiện ra vô cùng phồn vinh trạng thái. Mà xem như Mỹ đế giới âm nhạc tam đại buổi lễ trao giải Grammy giải thưởng lớn, tự nhiên cũng nhận vô số trong ngoài nước vui mừng mê chú ý. Chính là bởi vì có khổng lồ như thế chú ý quần thể, cái kia hơn 100 quốc gia rất nhiều truyền thông mới có thể tề tụ một phòng. Cộng đồng đến phát sóng trực tiếp trận này giới âm nhạc thịnh yến. Mà đây chính là Grammy giải thưởng lớn hội viên sẽ đám người hưng phấn chỗ. Bởi vì, liền tối nay dạng này một trận trao giải dạ tiệc quyền phát sóng, bọn hắn liền từ mỗi cái quốc gia đài truyền hình cùng phát sóng trực tiếp topic trên tay đã kiếm được 183 mấy trăm triệu đô la. So với bọn hắn phía trước chút năm kiếm được cộng lại đều muốn cỡ nào. Đương nhiên, để bọn hắn buồn bực chính là hiện tại giới âm nhạc chơi chủ nghĩa thần bí quá nhiều người. Đầu tiên là mấy vị kia bài hát cũ tay phát ra bầy những nóng này đó ca khúc sáng tác từ khúc người chơi thần bí, phía trên kia ký tên cũng là trước đó chưa từng có nghe qua. Cho dù là thần thông quảng đại paparazzi đều không năng lượng đào ra cái này ký tên trên biểu hiện sáng tác từ khúc người đến tột cùng là người nào. Hỏi đĩa nhạc công ty, đĩa nhạc công ty người phụ trách biểu thị theo như đối phương ký kết hiệp nghị bảo mật, tại không có đối phương cho phép tình huống dưới, tuyệt đối không có khả năng lộ ra đối phương thân phận chân thật. Đương nhiên, đây là tiếp theo. Nhất làm cho bọn hắn buồn bực vẫn là hiện tại xuất đạo mấy vị kia người mới ca sĩ cùng mấy cái kia chơi thần bí sáng tác từ khúc người một dạng. Mấy cái này người mới ca sĩ vậy mà cũng bắt đầu chơi chủ nghĩa thần bí. Tại cả chương album tuyên bố cùng bán quá trình bên trong, mấy cái này người mới vậy mà hoàn toàn không có tham gia qua bất kỳ tuyên truyền gì hoạt động, cũng không có bởi tham gia qua bất luận cái gì một nhà đài truyền hình tiết mục đến gia tăng mình lộ ra ánh sáng suốt. Cho dù là tại đám fan hâm mộ chạy đến đĩa nhạc công ty cửa ra vào kéo băng biểu ngữ mãnh liệt yêu cầu mấy cái này người mới lộ diện, đối phương vẫn không có bất luận cái gì lộ diện dự định. Để cho ủy viên hội các thành viên buồn bực chính là chỗ này. Y theo cái này mấy tên người mới thành tích, tối nay mấy cái trọng yếu nhất giải thưởng lớn cơ bản hội rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng là nếu như cái này mấy tên người mới tất cả đều không xuất hiện, như vậy tối nay Grammy vậy thì thật muốn trở thành một trận chê cười. Nguyên nhân chính là như thế. Tại dạ hội bắt đầu trước, ủy viên hội người phụ trách mới có thể nghiêm túc như thế mà hỏi thăm tất cả đại sướng phiến công ty người phụ trách. Nếu như cái kia mấy tên người mới cùng sáng tác từ khúc người vẫn như cũ duy trì của mình thần bí chủ nghĩa, không xuất hiện tối nay trận này buổi lễ trao giải, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem giải thưởng ban đối phương. Đương nhiên, làm như vậy không thể nghi ngờ là một lưỡng bại câu thương kết quả. Cái kia mấy tên đĩa nhạc công ty người phụ trách cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Càng thêm biết rõ nếu là tối nay nhà mình công ty vị kia thần bí người mới nếu là thật không có xuất hiện, chỉ sợ nhà mình công ty cũng sẽ bị triệt để kéo vào Grammy sổ đen bên trong. về sau muốn trúng thưởng đúng vậy muôn vàn khó khăn. Nhưng là, thật muốn để đối phương xuất hiện ở buổi lễ trao giải lên không? Cái này mấy tên đĩa nhạc công ty người phụ trách không hẹn mà cùng cúi đầu xuống. Lộ ra một tia quỷ dị biểu lộ. Nói thật, lúc trước bọn hắn tại đáp ứng đối phương nặc danh tuyên bố album thời điểm cũng không muốn qua cái. Này album vậy mà lại nóng này đến loại trình độ này. Nương tựa tờ thứ nhất, album đánh liền vào Grammy giải thưởng lớn. Cái này ở toàn bộ Mỹ đế giới âm nhạc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tuy nhiên vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, mấy cái này người phụ trách nhưng lại không hẹn mà cùng bình thường trở lại. Không có cách, ai bảo hắn là tuyệt thế yêu nghiệt đây. Nhưng cùng lúc, bọn hắn lại cực kỳ đến, xoắn suýt, lấy trước mắt toàn bộ Mỹ đế phản hán nghịch lưu. Nếu để cho hắn thật leo lên cái này sân khấu, đến lúc đó nhấc lên phong ba nhưng làm sao được. Nhưng là nếu như không lên đài, cái này mấy tên người phụ trách ngẩng đầu nhìn vị kia ủy viên hội người phụ trách tấm kia mặt thối. Lần nữa cúi đầu, ai, quên đi thôi, theo thiên mệnh đi. Dù sao thiệp mời đã cho hắn, ước chừng hơn một cái giờ. Các minh tinh trên cơ bản đều đã vào sân, nhưng là những ký giả kia cùng vô số đám fan hâm mộ lại như cũ canh giữ ở cửa ra vào. Bởi vì, bọn hắn muốn chờ đợi người còn chưa tới mấy vị kia tại hiện tại thổi lên âm nhạc gió bão người mới. Các ca sĩ vậy mà một cái cũng không có xuất hiện. Mấy cái này người mới sẽ không phải thật không xuất hiện à. Đúng vậy à, đây là muốn đem chủ nghĩa thần bí tiến hành tới cùng sao? Không thể nào, cứ như vậy tuyệt đối sẽ đem Grammy làm mất lòng à. Những đĩa nhạc công ty đó không thể lại cho phép công ty con ca sĩ làm loại chuyện này đi. Ta cũng như vậy cảm thấy, chấm ngoặc kép, ngay tại nhà hát bên ngoài đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một chiếc màu đen Rolls Royce kiệu xa chậm rãi lái vào thảm đỏ thông đạo. Tất cả mọi người ánh mắt trong phút chốc đều tập trung vào chiếc này kiệu xa bên trên. Theo kiệu xa chậm rãi dừng hẳn, cửa xe mở ra, một cái sáng loáng dày ra theo cửa xe nội bước ra. Sau đó là một đầu ăn mặc màu trắng quần tây chân dài. Rồi sau đó, một người mặc lấy màu trắng âu phục. Ở ngực để đó một khối hồng sắc ngực tốn nam tử xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khi phát hiện chàng đám phóng viên thấy rõ ràng tên này màu trắng đàn ông mặc âu phục nháy mắt. Trên mặt từng cái lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này không phải, Diệp Thu, hắn sao lại tới đây? Diệp Thu, cái nào Diệp Thu? Trên cái thế giới này on có thể có nào cái Diệp Thu? Đương nhiên là Đại Hán Đế Quốc cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt á. Lại là hắn, oh my god, hắn tới làm gì? Đúng vậy à, không nghe nói Grammy mời hắn à? Đúng vậy à, chấm ngoặc kép, ngay tại những ký giả kia cùng bốn phía mê ca nhạc đám fan hâm mộ một mặt mộng bức dưới ánh mắt. Diệp Thu theo thảm đỏ chậm rãi đi tới nhà hát cửa ra vào. Vị tiên sinh này, ngượng ngùng. Xin lấy ra thoáng một phát thiệp mời. Đứng ở cửa gác cổng đúng lúc đó cản lại Diệp Thu. Ngươi muốn là cái này sao? Ở đối phương ngạc nhiên dưới ánh mắt, Diệp Thu đưa tay đưa cho hắn 4-5 tấm thiệp mời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.